Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ để lại một mình cô ta cả người ướt đẫm, chật vật bị người ta chế giễu. Giang Miểu đau lòng đến mức không thể thở nổi. Đường Noãn, từ góc độ này xem ra, cô thật đúng là nữ phụ phản diện kiêu ngạo cay nghiệt, làm người đời hận thấu xương. Kế tiếp, Đường Noãn nghiêm túc xem tiếp, dù sao tình tiết sau đó là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Đường Noãn vừa xem vừa không nhịn được mà cảm thán, tác giả này yêu thích tiểu thuyết máu chó thật đó. Giang Miểu Lê kéo trái tim đầy vết thương của cô ta nỗ lực tới gần anh, nhưng Diệp Thù Yến cứ dựng thẳng gai nhọn lạnh lùng từ chối. Từ góc độ này, Diệp Thù Yến quả thực là một tên trai đều khiến người khác ứa gan. Sau đó, vợ sắp cưới mưu mô ăn chơi trác táng, cũng chính là Đường Noãn, thừa dịp các loại sơ hở mà tiến vào. Cuối cùng có một lần đã tính kế thành công, phát sinh quan hệ với Diệp Thù Yến, do đó bọn họ chỉ có thể kết hôn với nhau. Chuyện này xảy ra khiến hai người họ đều choáng váng. Giang Miểu đau lòng muốn chết, Diệp Thù Yến cũng vạn phần hối hận, nhưng muốn thay đổi thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Vì thế Giang Miểu nản lòng nản chí nhìn Đường Noãn gả cho Diệp Thù Yến. Cuối cùng cũng chú ý tới người đàn ông luôn yên lặng bảo vệ cô ta từ phía sau. Diệp Thù Thần, Đường Noãn, cái gì? Nam chính chuyện này thế mà lại là Diệp Nhị? Diệp Thù Thần, Đường Noãn thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Diệp Thù Thần và Diệp Thù Yến là hai anh em cùng ba khác mẹ. So với Diệp Thù Yến thì anh ấy nhỏ hơn 3 tuổi. Nghe cách mọi người gọi anh ấy cũng đủ biết địa vị của anh ấy ở trong nhà họ Diệp là như thế nào. Mặc kệ ngày đó trưởng bối trong nhà có tranh chấp hỗn loạn như thế nào, nhưng dù sao tình thế bây giờ, Diệp Thù Yến là người nắm quyền trong nhà họ Diệp, còn Diệp Thù Thần lại là hoa hoa công tử, cả ngày ăn chơi nhậu nhẹt. Nói theo cách của anh ta thì là hoa hồng từ công ty gia đình cũng đủ để anh ấy tiêu xài cả đời. Cuộc sống trôi qua rất thỏa mãn. Đường Noãn đọc tiếp mới biết được Diệp Nhị này là đại lão ẩn hình. Chẳng qua anh ấy không muốn tranh giành với anh cả, muốn gia đình hòa thuận nên mới ra vẻ như công tử ăn chơi trác táng. Chứ thực tế tuổi còn trẻ mà đã là ông chủ sau màn của mấy xí nghiệp mới nổi. Ngoài ra còn có đầu tư ở nước ngoài nữa. Chậc, thiết lập này cũng rất thú vị. Tóm lại, với tư cách là em trai của Diệp Thù Yến, có mấy lần anh ấy bắt gặp Giang Miểu thương tích đầy mình, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác chua xót, nên âm thầm bảo vệ cô ta. Đến tận lúc Diệp Thù Yến và Đường Noãn kết hôn, Giang Miểu nản lòng nản chí, anh ấy mới không nhịn được mà ra tay. Như vậy, một công tử ăn chơi trác táng từng lướt qua vạn bụi hoa, nhưng một phiến lá cũng không dính thân. Từ đây vì Giang Miểu mà thủ thân như ngọc, anh ấy cẩn thận săn sóc Giang Miểu khắp nơi. Sau đó trải qua đủ chuyện, hai người ngọt ngào ở bên nhau. Nhưng với tư cách là một cuốn tiểu thuyết, tất nhiên là tình tiết phải trầm bổng phập phồng. Làm gì có chuyện nam nữ chính có thể thuận lợi ở bên nhau được chứ? Đến đây, đương nhiên là sẽ có vai phụ thèm ngược rồi. Người thứ nhất đương nhiên Diệp Thù Yến. Chờ đến khi Giang Miểu và Diệp Thù Thần ở bên nhau, Diệp Thù Yến mới phát hiện mình không thể quên đối phương. Căn bản không cam lòng để cô ta rời đi. Theo như tiểu thuyết nói, đó chính là anh đã đánh mất cô gái luôn toàn tâm toàn ý với anh. Vì thế thù mới hận cũ, anh bắt đầu đối phó với Diệp Thù Thần. Toàn bộ quá trình này có thể tóm tắt là ngược vợ nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng, cuối cùng gương vỡ tan tành, thống khổ hối hận mãi về sau. Có lẽ là do tác giả dành rất nhiều bút mực cho nhân vật Diệp Thù Yến này. Nhân vật này được đắp nặn gần như hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Đương nhiên là trừ việc cưới Đường Noãn ra, cho nên kết cục là anh đã hòa giải hiềm khích với nam nữ chính. Bị hai người cảm hóa, anh tự nhận thấy rằng, so với tình cảm của Diệp Thù Thần thì anh kém hơn rất nhiều. Anh yêu Giang Miểu thì nên để cho cô ta hạnh phúc, chứ không phải ép buộc cô ta ở bên mình. Vì thế đã chủ động nhường quyền thừa kế nhà họ Diệp. Bản thân tự lập công ty riêng bên ngoài, trên đầu Đường Noãn rớt xuống vài sọc đen. Không biết nên châm chọc kết cục này như thế nào, nhưng rất nhanh cô đã không để ý tới, bởi vì kết cục của cô thảm hơn của Diệp Thù Yến nhiều. Ngay từ đầu, bởi vì bị Giang Miểu vạch trần thân phận thiên kim giả nên cô bị người trong giới cười nhạo. Tuy rằng cuối cùng dựa vào thủ đoạn không vẻ vang gả cho Diệp Thù Yến thành bà Diệp, nhưng nội tâm lại trở nên vô cùng tự ti mẫn cảm. Cô đổ hết thảy cho Giang Miểu, chờ khi cô phát hiện Diệp Thù Yến xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt, xa cách với mọi người nhưng lại vì Giang Miểu mà thay đổi. Cô lập tức phát điên, dùng mọi biện pháp tìm Giang Miểu gây phiền toái. Cuối cùng bị Diệp Thù Yến chán ghét làm lơ, bị Diệp Thù Thần ngăn chặn, bị Giang Miểu giết ngược, tóm lại thân bại danh liệt, bị mọi người trong giới xa lánh. Cuối cùng nổi điên, đêm Giang Miểu đạt được ảnh hậu Kim Mã, cô nhảy từ trên cao ốc Diệp Thị xuống, muốn lấy cái chết của mình ghê tởm Giang Miểu và Diệp Thù Thần một phen. Nhưng đổi lại chỉ là những lời cười nhạo mắng chửi. Fan của Giang Miểu và mọi người trong giới còn hoan hô chúc mừng, bảo rằng tai họa ghê tởm mọi người này cuối cùng cũng không chịu nổi mà tự kết liễu đời mình. Đường Noãn, viết chó thật đấy. Đường Noãn thẳng lưng ngồi dậy. A, bên tai vang lên một tiếng kêu thất thanh. Đường Noãn quay đầu, mới phát hiện mình đang ngồi trên giường bệnh, quanh mũi toàn là mùi thuốc sát trùng. Hiển nhiên là cô đang ở bệnh viện. Âm thanh thất thanh vừa nãy là của Quý Vân bên cạnh cô. Lúc này cô ấy đang che mặt như sợ chết khiếp. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lý Thu Thu đứng ở cửa không dám đi vào, chỉ liên tục hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, trời, xác chết vùng dậy. Quý Vân nói không lưu loát, cậu mới là xác chết vùng dậy đấy. Đường Noãn duỗi tay chạm vào cô ấy. Quý Vân bị dọa sợ đến rùng mình, buông ra tay, nhìn Đường Noãn bằng bộ dạng hồn vía chưa ổn định. Cậu tỉnh rồi. Đường Noãn trợn trắng mắt, không tỉnh thì ngồi dậy bằng cách nào. Cuối cùng xác định cô vẫn hoàn toàn bình thường, Quý Vân mới dần phục hồi tinh thần lại, vừa đứng dậy ấn chuông cạnh giường vừa mắng. Cậu muốn chết à, bệnh nhân gì mà hôn mê một ngày không tỉnh. Lúc tỉnh còn ngồi đùng phát dậy như thế, hù chết chị đây rồi. Một ngày, Quý Vân nói, chứ cậu nghĩ sao, nếu là một ngày. Đường Noãn tưởng tượng cảnh đó, quả thực có chút đáng sợ. Lập tức xúc động, cô nắm tay cô ấy nói, cậu đúng là chị em tốt không rời không bỏ của tớ mà. Sau đó nhìn Lý Thu Thu đang đứng ở cửa, cách trương.